Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 435, to gan ý nghĩ. Hóa thú cổ tại đạt tới thất truyền, không cần lại biến hóa thú hình, cũng có thể được nhục thân tăng phúc chi năng. Thực cốt tông đại trưởng lão chỉ là sau lưng mọc lên hai cánh. Cái khác vẫn như cũ duy trì nhân thân. Hắn thân thể như thần kim tạo thành, thôi động cùng Lý Khâu đồng dạng thất chuyển kim thân cổ. Phi thân đánh tới, vung ống tay áo lên, cuồn cuộn màu đen giang lưu, hoành không đánh thẳng tới. Thanh thế hoàn toàn không phải vừa vặn thực cốt tông nhị trưởng lão có khả năng bằng được. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, bó tay làm đao, vung tay chém xuống. Tím đen lôi đình ngưng tụ ra một thanh dài trăm trượng đao. Đột nhiên bổ ra giang lưu, thần sắc hắn lạnh lùng, toàn thân quấn quanh tia lôi dẫn. Phi thân nghênh tiếp, huy quyền đánh tới, hai thân ảnh tại nửa không trung ầm vang va chạm, như hồng trung đại lữ thanh âm, vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc, nhấc lên tác động đến hơn 10 dặm khí lãng triều dâng. Nháy mắt sau đó, Lý Khâu bay ngược mà đi. Thực cốt tông đại trưởng lão ổn lập hư không, một phái cường giả khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Lý Khâu lục chuyển hóa vượn cổ, nhục thân tăng phúc chi năng dù 10 phần tiếp cận thất chuyển hóa thú cổ, nhưng cuối cùng có chút chênh lệch, lại tăng thêm cảnh giới bên trên khác biệt. Hắn so đấu nhục thân lực lượng lần đầu rơi vào hạ phong. Cùng Lý Khâu đối hám một kích, thực cốt tông đại trưởng lão cũng không phải lông tóc không hư hại. Hắn cúi đầu nhìn xem mình một mảnh cháy đen nắm đấm. Nhíu mày, thất chuyển lôi đình cổ cường đại sức công phạt. Cho dù thất chuyển kim thân cổ cũng không có như vậy dễ dàng liền có thể đón lấy. Phi kiếm phá không đánh tới, thực cốt tông đại trưởng lão vung cánh né tránh. Để qua sắc bén vô cùng thân kiếm, bị chấn khai ngân thiềm tông mấy cái trưởng lão cùng thất tình ma nữ lại phi thân mà đến. Vây công thực cốt tông đại trưởng lão, thất tình ma nữ phía sau sinh ra màu xanh hai cánh. Quanh thân hư không mấy cây màu đen xúc tu, như roi hung hăng quất hướng thực cốt tông đại trưởng lão. Thực cốt tông đại trưởng lão phía sau kim sắc cánh bỗng nhiên quét qua như đao chặt đứt tất cả đánh tới màu đen xúc tu. Đây là hắn hóa ưng cổ thiên phú năng lực đao cánh. Là có chút cường đại thiên phú năng lực, lại phối hợp kim sắc cổ, có được không tầm thường công phạt năng lực. Hắn lách mình tránh thoát một vị ngân thiềm tông trưởng lão hô lên sóng âm pháo. Thần sắc băng lãnh vung tay áo cuốn lên màu đen giang lưu. Còn lấy nhan sắc, vị kia ngân thiềm tông trưởng lão thần sắc siết chặt, vội vàng né tránh, Lý Khâu ánh mắt khẽ động, tạm thời từ bỏ công hướng cái khác thực cốt tông trưởng lão. Gia nhập vây công thực cốt tông đại trưởng lão hàng ngũ. Một cái thất chuyển tiền kỳ khôi lỗi, về mặt chiến lược sánh được mấy cái lục chuyển khôi lỗi. Hắn sao có thể bỏ qua tốt như vậy đem thực cốt tông đại trưởng lão luyện vì khôi lỗi cơ hội. Thực cốt tông đại trưởng lão thực lực so với hắn còn mạnh hơn một chút. Nếu có thể luyện hóa thành khôi lỗi, có thể đặt ở bên người, bảo hộ an toàn của hắn. Cái khác thực lực thấp khôi lỗi, liền phóng ra đi vì hắn thu thập nguyên lực. Thực cốt tông đại trưởng lão trận đánh lúc trước thất tình ma nữ bọn người vây công lúc. Không chút phí sức, thậm chí ổn chiếm thượng phong, nhưng bây giờ vây công hắn người bên trong, nhiều một cái thực lực không kém hắn bao nhiêu Lý Khâu. Lập tức không còn nhẹ nhàng như vậy, Lý Khâu đem lôi đình cổ thôi động đến cực hạn, hai mắt cùng trong miệng mũi có lôi quang tràn ra, toàn thân quấn quanh tia lôi dẫn, huy quyền đánh tới. Thực cốt tông đại trưởng lão hai tay cũng bị phát ra khí tức khủng bố thực cốt thần thủy bao trùm. Hai người tại không trung chiến tại một chỗ. Hắc thủy bắn tung tóe, tia lôi dẫn tứ ngược. Thực Cốt Thần Thủy cùng Tím Đen Lôi Đình tương hỗ mẫn diệt. Mỗi một lần va chạm, song phương đều sẽ thụ thương, thảm liệt giao chiến. Thực Cốt Tông đại trưởng lão mỗi lần nhận thương thế cũng không so Lý Khâu nhẹ. Mặc dù hắn lực lượng càng mạnh, nhưng hắn thực cốt cổ chỉ là lục truyền, không so được Lý Khâu thất truyền lôi đình cổ. Thực cốt đại trưởng lão đột phá đến thất truyền tiền kỳ không có thời gian rất lâu. Đạt tới thất truyền cổ trùng chỉ có hóa ưng cổ, kim thân cổ cùng tiêu hồn cổ. Hiện tại có bát phẩm cấm thần trận vực tại, tiêu hồn cổ không cách nào vận dụng. Hắn chiến lực tổn hao nhiều, có lôi đình cổ tăng thêm. Lý Khâu thực lực cùng thực cốt tông đại trưởng lão trong thời gian ngắn liều mạng một cái gần như lực lượng ngang nhau, lại tăng thêm một bên thất tình ma nữ cùng ngân thiềm tông trưởng lão công kích. Thực cốt tông đại trưởng lão tâm thần cùng lực lượng bị phân tán, lại là dần dần rơi vào hạ phong. May mắn rất nhanh mấy vị khác thực cốt tông trưởng lão phát hiện đại trưởng lão tình huống không ổn, vội vàng đánh tới trợ giúp ngăn lại thất tình ma nữ cùng ngân thiềm tông trưởng lão bọn người. Trừ Triệu Khôn cùng ngân thiềm tông đại trưởng lão liên thủ cùng giải cao dương giao chiến bên ngoài, Lý Khâu bọn người nghiễm nhiên thành đại chiến cái thứ hai trung tâm. Lại nhìn qua càng thêm kịch liệt, không có thất tình ma nữ cùng ngân thiềm tông trưởng lão trợ giúp, Lý Khâu cũng không thèm để ý. Hắn tự tin dựa vào bản thân một người, đủ để đối phó thực cốt tông đại trưởng lão. Luận chân nguyên, hắn không bằng thất truyền tiền kỳ thực cốt tông đại trưởng lão sung túc. Một lúc sau, hắn sợ sẽ bị thua, nhưng điều kiện tiên quyết là thực cốt tông đại trưởng lão có thể chống đến kia thời điểm. Mỗi một lần va chạm, hắn cùng thực cốt tông đại trưởng lão đều sẽ thụ thương. Nhưng hắn có lục truyền huyết thần cổ, thực cốt tông đại trưởng lão nhưng không có khôi phục nhanh chóng thương thế loại cổ trùng. Thực cốt tông đại trưởng lão hẳn là có khôi phục nhanh chóng thương thế đan dược, nhưng hắn sẽ không cho đối phương phục dụng đan dược cơ hội. Đảo mắt mấy chục hiệp mà qua, thực cốt tông đại trưởng lão thương thế trên người không ngừng thêm vào, đã đến cơ hồ trọng thương tình trạng. Lý Khâu trên thân nhưng không thấy nửa điểm thương thế, thế công hung mãnh vẫn như cũ. Mắt thấy thời cơ đã không sai biệt lắm, hắn vẫy tay, không phi kiếm rơi vào trong tay. Lý Khâu cầm trong tay phi kiếm đánh tới, thế công lăng lệ, phi kiếm tới tay, hắn thực lực trở nên càng thêm cường đại. Trước đó điều khiển phi kiếm chỉ tại đối thực cốt tông đại trưởng lão càng nhanh tạo thành càng nhiều thương thế. Hiện tại đã đến mấu chốt tuyệt sát thời điểm, thực cốt tông đại trưởng lão càng thêm không phải cầm trong tay phi kiếm Lý Khâu đối thủ. Phi kiếm sắc bén, lúc trước hắn đã dùng mình nhục thân lĩnh giáo qua, có thể tùy tiện đối với hắn tạo thành tổn thương. Thực cốt tông đại trưởng lão trong tay nhoáng một cái, cũng từ quần không giới bên trong lấy ra một thanh vì thất phẩm bảo binh trường kiếm. Đáng tiếc giao thủ mấy chiêu, so với Lý Khâu có thể so với bát phẩm bảo binh phi kiếm, rất nhanh liền tổn hại nghiêm trọng. Lý Khâu thi triển lăng lệ kiếm chiêu, tại thực cốt tông đại trưởng lão sớm đã vết thương chồng chất trên thân thể, lại lần nữa tăng thêm lấy thương thế. Thực cốt tông đại trưởng lão cũng thử từ huyền không trung lấy ra khôi phục nhanh chóng thương thế đan dược ăn vào, nhưng Lý Khâu lại không cho hắn cơ hội. Đan dược xuất ra dễ dàng, ăn vào lại khó. Ngược lại bởi vì nghĩ ăn vào đan dược, lộ ra càng nhiều sơ hở, thụ vài cái trọng thương. Thực cốt tông đại trưởng lão thực lực không ngừng rơi xuống, cuối cùng đã tới kết nối hạ Lý Khâu công kích đều khó khăn tình trạng. Hắn ánh mắt băng lãnh, tay cầm quấn quanh tia lôi dẫn phi kiếm, tùy tiện mấy chiêu tan rã thực cốt tông đại trưởng lão phòng ngự. Một kiếm đưa ra, thực cốt tông đại trưởng lão chỗ cổ lập tức bị chém ra một đạo vài tấc sâu vết kiếm. Hắn che lấy vết thương trên cổ, tâm thần sợ hãi, tại không trung bối rối lui lại. Thất chuyển kim thân cổ phòng ngự xa so với lục chuyển ngân thân cổ cường đại. Cho dù sắc bén vô cùng, có thể đoạt vạn vật thất chuyển phi kiếm cổ, cũng đừng nghĩ một kiếm bêu đầu. Bất quá cũng chỉ là tốn nhiều mấy kiếm sự tình. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, cầm kiếm lại đánh tới. Có kiếm thứ nhất, rất nhanh liền có kiếm thứ hai cùng kiếm thứ ba. Vài kiếm xuống dưới, Thực Cốt Tông đại trưởng lão đầu rốt cục cùng thân thể tách rời, mang theo sợ hãi thần sắc, bay về phía giữa không trung. Lý Khâu đưa tay đem hắn đầu thu hút dưới lòng bàn tay. Thuế Yến, bát chuyển thiên khôi cổ. Lúc trước đem lục chuyển cảnh giới Thực Cốt Tông nhị trưởng lão chuyển hóa thành khôi lỗi liền xài mười mấy hơi thở thời gian, chỉ là thất chuyển thiên khôi cổ, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể công phá thất chuyển tiền kỳ Thực Cốt Tông đại trưởng lão thần hồn phòng ngự, đem chuyển hóa thành khôi lỗi. Hiện tại trên chiến trường, căn bản không có nhiều thời gian như vậy cho hắn. Chỉ có để thiên khôi cổ lại lần nữa thuế biến đạt tới bát chuyển. Theo Lý Khâu tâm niệm vừa động, nguyên lực bảng bên trên nguyên lực ít đi 40 vạn. Tâm hồn bên trong như bề ngoài như mực ngọc điêu khắc mà thành côn trùng thiên khôi cổ. Khí tức tăng vọt, mấy tức ở giữa hoàn thành thuế biến. Bát chuyển thiên khôi cổ. Lý Khâu thôi động bát chuyển thiên khôi cổ chi lực, không tốn bao nhiêu khí lực liền công phá Thực Cốt Tông đại trưởng lão thần hồn phòng ngự. Xâm nhiễm thần hồn, chuyển hóa thành khôi lỗi. Hắn tiện tay đem đầu ném vào phù quang giới bên trong. Sau đó đem hắn thân thể cũng ném vào phù quang giới bên trong. Đã có sẵn thân thể tại, thương thế khôi phục có thể nhanh rất nhiều. Lúc này hắn không tiếp tục cho Thực Cốt Tông đại trưởng lão cho ăn khôi phục nhanh chóng thương thế loại đan dược ngay tại phù quang giới bên trong, hắn hoàn toàn có thể tự mình đi lấy. Có trước đó Thực Cốt Tông nhị trưởng lão ví dụ, tin tưởng băng khôi chờ khôi lỗi đã minh bạch là thế nào một chuyện, sẽ không đi ngăn cản một phen đại chiến. Thực Cốt Tông đại trưởng lão bại vong tại Lý Khâu thủ hạ. Một đám cổ sư tâm thần chấn động, ai cũng không nghĩ tới trước đó đi theo Huyết Cương Ma Tôn sau lưng như thuộc hạ Lý Khâu có như thế mạnh mẽ, có thể so với Thiên Tôn thực lực, cơ hồ bằng sức một mình chém giết Thực Cốt Tông bên trong thực lực chỉ ở tông chủ giải cao dương. Phía dưới đại trưởng lão, mọi người cũng kịp phản ứng, trước đó Lý Khâu đi theo Huyết Cương Ma Tôn về sau, có phải là vì ẩn tàng thực lực, cũng không thật là Huyết Cương Ma Tôn thủ hạ. Lý Khâu chuyển hóa Thực Cốt Tông đại trưởng lão về sau, lại lập tức hướng cái khác Thực Cốt Tông trưởng lão đánh tới. Cái khác Thực Cốt Tông trưởng lão cùng Thực Cốt Tông đại trưởng lão liền kém xa. Không có một người có thể tại Lý Khâu thủ hạ chống nổi ba chiêu. Ngay tại từng cái Thực Cốt Tông trưởng lão đều bị Lý Khâu cầm xuống luyện hóa thành khôi lỗi sau, Triệu Khôn, Ngân Thiềm Tông đại trưởng lão cùng Giải Cao Dương đại chiến rốt cục đã chuẩn bị kết thúc. Tại nỗ lực Triệu Khôn chân nguyên tiếp cận hao hết, Ngân Thiềm đại trưởng lão bị thương không nhẹ đại giới về sau, Giải Cao Dương bản thân bị trọng thương, mắt thấy liền muốn lạc bại thân vong. Lý Khâu nhìn phía xa giao thủ tác động đến mấy chục dặm ba người, híp híp mắt, trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN